Cho nên hôm nay ngoại trừ mấy ông bà già, những người trẻ tuổi cũng đều tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một mặt bọn họ tò mò là ai đã quên số tiền lớn đến vậy, mặt khác tất cả bọn họ đều đang mơ ước khoản tiền này. Vua Cách Chương.